90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, con gái ngoan là so với đi ra ngoài. Lý Thiếu Cẩn nói, ba, ngươi thích mẹ sao? Lý Giai Minh thanh âm trầm mặc xuống, bây giờ không nghĩ nói nữ nhân, cái gì nữ nhân cũng không muốn nói, nhưng mà hắn hay là nói, thích. Chỉ thích mẹ ngươi, lại nói, Thiếu Cẩn, ngươi phải tin tưởng ba à, là Cố Mộng đi trên người ta dội nước bẩn. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ bắt gian là Cố Mộng chuyện. Ta quản ngươi có hay không? Nàng nói, ta cũng nghĩ như vậy. Cố Mộng hẳn kém hơn mẹ đúng không? Mẹ tại trẻ tuổi nhất tốt đẹp thời điểm qua đời. Người sống là không tranh hơn chết người. Ba, ngươi có phải hay không vĩnh viễn thích nhất mẹ? Lý Giai Minh gật gật đầu. Ừ, Cố Mộng căn bản không có gì hay. Lúc ấy nếu như không phải là vì Lý Oánh Tuyết, ta sẽ không theo nàng kết hôn. Ta thích mẹ ngươi, là thật. Nơi này Lý Thiếu Cẩn cũng không tin. Không có nàng phản kháng thời điểm, Cố Mộng cùng Lý Giai Minh cũng qua tốt đẹp hai mươi mấy năm đâu. Là bởi vì có Triệu Nhụy, Lý Giai Minh không muốn cùng Cố Mộng qua, mới có thể thích nhất chết đi mẹ. Lý Thiếu Cẩn biết thời biết thế nói. Cho nên ba, cái đó Cố Mộng không có học hành gì. Người cũng nông cạn ngang ngược. Người nói thế nào cũng là ông nội lòng bàn tay bưng lớn đại thiếu gia. Ngươi làm sao là có thể vừa ý Cố Mộng đâu? Những năm này, ai, đây là ủy khuất ngươi. Lý Giai Minh cho là người nhà toàn cũng sẽ không hiểu chính mình. Trong lúc bất chợt, có dũng khí xung động muốn khóc. Thiếu Cẩn, ta cũng biết, ngươi là ba con gái ngoan. Thế giới này không người để ý giải ba. Phụ nữ liên tâm. Chỉ có ngươi có thể hiểu được ba khó xử cùng ba ủy khuất. Kia Cố Mộng đến cùng tính toán cái gì? Cho là sinh một cái Lý Oánh Tuyết thì ngon. Mẹ ngươi cũng sinh cho ta ngươi. Tại bệnh viện thời điểm lạnh nhạt phận uất, bây giờ lập tức cũng bị mất. Lý Thiếu Cẩn bĩu môi nói. Cũng không phải là ba, nhân sinh khổ đoạn. Thật ra thì ngươi nếu quả thật có nữ nhân, ta thật ủng hộ ngươi, chỉ cần nàng có thể đối ngươi tốt. Cố Mộng trước khi nhiều khi dễ ngươi a, còn đối ta không tốt. Nếu như đổi một mẹ, chắc chắn sẽ không đối ta kém như vậy. Ngươi tướng mạo anh tuấn lịch sự nho nhã, tìm dạng gì không tìm được, coi như là 18 tuổi đại cô nương ngươi cũng xứng với a. Đừng để ý tới nàng. Ta ủng hộ ngươi tìm người mình thích. Những năm này ngươi chát quá. Lý Giai Minh lệ nóng doanh chồng. Thiếu Cẩn, ngươi thật sẽ không xem thường ba. Ngươi hiểu cái khổ của ta buồn. Lý Thiếu Cẩn nói, vẫn là câu nói kia. Ba, nhân sinh khổ đoạn a. Ngươi nhìn một gai mắt. 48 năm trôi qua, ngươi nhân sinh còn có thể có mấy cái bốn lúc nửa năm ân y. Lúc nhỏ ngươi phải nghe ông nội, bây giờ còn phải nghe giao. Không, chúng ta không có bao nhiêu thanh xuân tốt phung phí. Thừa dịp còn có mị lực, có tinh lực, đi tìm ngươi thích người, đi làm ngươi thích chuyện. Chúng ta không muốn cầu thả nhân sinh. Nếu là cùng phương gia, ngươi có phương gia, bất quá là bị Cố Mộng liên lụy. Ba, nàng thật không xứng với ngươi. Là cùng phương gia, nhân sinh khổ đoạn, Cố Mộng làm sao có thể xứng với hắn. Lý Giai Minh hướng về phía điện thoại, tâm tình vô cùng kích động. Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn nói, ngươi là ta thân ái nhất ba. Mẹ đã qua đời, ngươi phải sống vui vẻ. Toàn thế giới cũng phản bội ngươi, ta ủng hộ ngươi, ba, làm chuyện ngươi muốn làm, không muốn trói buộc, đi thích đi, ba, hy vọng ngươi hạnh phúc vui vẻ xuất phát từ tâm, ta thích ngươi, đi thích đi. Có nữ nhi ủng hộ. Lý Giai Minh trịnh trọng gật đầu. Lý Thiếu Cẩn bên kia khích lệ xong Lý Giai Minh, để điện thoại xuống bĩu môi một cái. Một điểm trách nhiệm cảm cũng không có nam nhân. Buông tay đi thích đi. Đi theo Cố Mộng ly hôn đi. Cố Mộng không cam lòng đại náo đi. Vậy thì tốt nhìn. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ hít một hơi thật sâu. Năm đó mẹ không để cho Lý Giai Minh nếm được phiền toái cùng thống khổ. Hôm nay, muốn cho Cố Mộng nhường Lý Giai Minh nếm được. Dĩ nhiên, Cố Mộng làm sao cho mẹ làm thống khổ. Sau này, Cố Mộng cũng phải nếm được. Nàng một người cũng sẽ không buông qua. Lý Giai Minh hướng về phía không có thanh âm điện thoại di động, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn mới vừa rồi là không phải liền thừa nhận chính mình bên ngoài có nữ nhân. Ngoặc kép, ngoặc kép, Lý Giai Minh ngồi về đến trong xe. Điện thoại lại vang lên. Một nhìn mã số, là trong nhà. Hắn suy đi nghĩ lại. Con gái nói phải dũng cảm thích, đi tránh thoát. Cho nên hắn né tránh có ích lợi gì, đều đã bị phát hiện. Tiếp, nói rõ ràng. Lý Giai Minh tức giận. Làm sao, muốn nói cái gì? Ba, ngươi muốn sinh mẹ khí. Ngươi bây giờ ở đâu? Ngươi trở lại đi. Mẹ đã nghĩ xong, lại không cùng ngươi náo loạn. Ngươi nói bên ngoài không có nữ nhân, ta tin tưởng ngươi. Nhất định là hiểu lầm money. Lý Giai Minh ngoặc kép. Vậy bây giờ rốt cuộc là ngửa bài còn chưa ngửa bài a? Lý Oánh Tuyết thanh âm cầu khẩn nói. Ba, ngươi thật không muốn sinh mẹ khí? Mẹ tính khí không tốt, không kiên nhẫn. Nàng cũng biết lỗi rồi. Ngươi về nhà đi. Lý Giai Minh liền hiểu Lý Oánh Tuyết là nghĩ nhân nhượng cho đỡ phiền, muốn cho hắn trở về nhà. Nói cho cùng, Lý Oánh Tuyết không muốn để cho cái nhà này giải tán. Nhưng mà đã nghe qua Lý Thiếu Cẩn những thứ kia đối xử chân thành hiểu Lý Oánh Tuyết những lời này, đối với bây giờ Lý Giai Minh mà nói, chính là trói buộc, đều là nghĩ bắt cóc hắn đồ. Lý Giai Minh giọng nhàn nhạt nói, ta cùng mẹ ngươi chuyện, ngươi liền không cần lo. Năm thứ tư đại học, đi học cho giỏi, ngươi cũng đã trưởng thành. Lý Oánh Tuyết ngoặc kép. Lý Giai Minh bên kia cúp điện thoại. Lý Oánh Tuyết nhìn một chút đô đô đô điện thoại, chớp chớp khó tin ánh mắt. Ba cho tới bây giờ không có như vậy đối qua nàng. Đó là một oát con vô dụng. Làm sao còn trước cúp điện thoại đâu? Dựa vào điện thoại tủ, Lý Oánh Tuyết bị sợ cho ra cả người toát mồ hôi lạnh. Phế vật muốn hùng khởi. Vậy nàng cùng mẹ làm thế nào? Qua giữa hè bốc hơi lên, đất đai bắt đầu nhẹ nhàng khoan khoái. Dù là ban ngày dương quang phơi người không mở mắt ra được. Đến cùng tới rồi ban đêm, gió lạnh đưa tới mát rượi, quanh thân đều cảm thấy đặc biệt thư thích. Đây chính là mùa thu. Lý Thiếu Cẩn đã tự trường đã mấy ngày. Năm thứ tư đại học buổi tối không có tự học buổi tối, nhưng mà rất nhiều người đều phải thi, cho nên học tập so với trước đó còn phải khẩn trương. Tiết Thanh Xanh đi thư viện tự học, Tạ Thuận Ngôn bởi vì thân thể không thoải mái, cho nên cùng Lý Thiếu Cẩn ở lại phòng ngủ. Tạ Thuận Ngôn triệu chứng là trên người dài rất nhiều điểm đỏ, có chút ngứa ngáy, trừ cái này ra không có gì, cũng không cao đốt, cho nên nàng cho rằng là da bệnh, tới phòng cứu thương mua chút dược cao, lên hai lần, không thấy quá lớn chuyển biến tốt. Tối hôm nay gió thổi một cái, thật giống như ngứa hơn. Tạ Thuận Ngôn ngồi ở trên ghế, chữ cũng viết không tốt. Nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, nếu không ngươi cùng ta đi xem thầy thuốc đi, không đi phòng cứu thương, đi bệnh viện. Lý Thiếu Cẩn đang suy nghĩ nàng trần tử, nói, ngươi còn không có triệu chứng khác, cũng không sốt cao, Nói rõ vấn đề không lớn. Chúng ta cũng là đại phu à. Trước nghiên cứu một chút. Nghiên cứu không hiểu. Ngươi lại đi bệnh viện. Tạ Thuận Ngôn. Ngoặc kép. Ngươi hay là người sao? Ta nhưng là thân ái bạn học. Thân mật nhất bạn. Ngươi muốn bắt ta làm thí nghiệm à. Bọn họ cũng đều là học sinh đâu. Hết chương.